Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, Thần Ma Lôi Đài trận chiến mở màn phá toái. Hai càng cầu đặt mua, Tà Đế Động Thiên, đinh, ký chủ Dương Tranh, hao phí 800 điểm công đức, hối đoái Thần Ma Lôi Đài, Thần Ma Lôi Đài, Thần Ma Giao Chiến. Không gì không phá, có thể khiến võ giả thả ra toàn bộ chiến lực. Mỗi lần chiến đấu, đều có thể tăng lên ký chủ chiến lực. Đặc biệt nhắc nhở, tại Thần Ma Lôi Đài trên giao chiến, có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ, thí thần thức, cùng, giết ma thức. Đánh bại cao thủ càng nhiều, lĩnh ngộ tỷ lệ càng cao. Thí thần, giết ma, bá đạo võ học, có thể bước cấp khiêu chiến. Dương Tranh dùng 800 điểm công đức tại thần binh thần công ghi chép trên hối đoái một cái Thần Ma Lôi Đài. Này Thần Ma Lôi Đài cực lớn, tự thành một thể, khuếch trương triển khai tại Đế Đạp Phong phía tây, hết thảy đều từ Dương Tranh cái này ký chủ khống chế. Thần Ma Lôi Đài bản thân phong bế, cho nên sẽ không ảnh hưởng Đế Đạp Phong từ Hàng Tĩnh Trai hoặc là Ngọn Tiên Sơn kia trên thạch Thanh Tuyền đám người tu luyện. Giờ phút này, Dương Tranh liền cùng Linh Cơ Yêu Nữ tại Thần Ma Lôi Đài phía trên. Linh Cơ Yêu Nữ, tại cái này Thần Ma Lôi Đài, có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Cũng liền là nói, giờ phút này Linh Cơ Yêu Nữ nắm giữ phá toái hư không trung giai chiến lực. Cái này yêu nữ, lông mày tan nát con tim ấn ký, chính là một thiên yêu ấn ký. Đây là thiên yêu nhất mạch thánh nữ đặc thù ấn ký. Nàng nhìn chằm chằm Dương Tranh, thần sắc cực lạnh, cứ việc bị Dương Tranh chỗ cứu. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là oán hận, Dương Tranh đem nàng biến thành nữ nô, đường đường thiên yêu nhất mạch thánh nữ. Tại thần binh đại lục bên trên tôn quý vô cùng, lại bị một cái cấp thấp đại lục bên trên võ giả cho nô dịch. Thành ra hỏa này nữ nô, đối với nàng mà nói, đây là vô cùng sỉ nhục. Lúc đầu, dùng thân phận nàng là nô dịch 3.000 nam tử, cho nàng làm yêu nô, nàng khiến yêu nô làm sao làm, yêu nô cũng chỉ có thể làm sao làm. Nhưng là bây giờ, tình huống trái lại, nàng thành Dương Tranh yêu nô, một cái nô chữ, liền có thể nói rõ hết thảy. Không phải nàng mệnh lệnh Dương Tranh, mà là Dương Tranh mệnh lệnh nàng. Cho dù là cho Dương Tranh thiên chân, nàng cái này thiên yêu thành nữ cũng mà làm theo. Linh Cơ phá toái hư không cảnh uy áp tại giờ khắc này toàn bộ thả ra. Tại bên ngoài, tại những địa phương khác không thể đối Dương Tranh thế nào. Bất quá tại cái này Thần Ma Lôi Đài trên, nàng nhất định muốn đem Dương Tranh đánh thành vương bát đản. Muốn hung hăng đánh cái này cái vương bát đản. Linh Cơ, cầm ra ngươi thực lực mạnh nhất, ta biết ngươi đối với ta có oán hận, liền đem oán hận hóa thành lực lượng, khiến ta xem một chút, các ngươi những cái này phá toái hư không cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Tranh đối Linh Cơ cười một tiếng, cái này Thần Ma Lôi Đài trên, bản thân liền là bị đánh thành cho cha, cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ, chỉ bất quá là nguyên thần cùng thịt tương đương thân sẽ phải chịu nhất định tổn hại. Bất quá, có thể cùng chân chính phá toái hư không cao thủ giao chiến. Cái này điểm hậu di chứng cũng không tính là gì, vì thế, tại nói tới một câu sau. Dương Tranh sắc mặt một chính, song cầm tuyết ẩm đao, ngắt gao nhìn chằm chằm Linh Cơ. Giờ phút này, không phải tại chơi trò chơi. Giờ phút này, là lần đầu tiên cùng chân chính phá toái hư không cường giả giao thủ. Tới đi, cầm ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Tới hung hăng đánh ta đi. Điên dại, Dương Tranh đoạt công, trực tiếp nhập ma. Nhiếp gia phong huyết cùng si di tổ huyết đồng thời bạo động. Song đồng trong nháy mắt trở nên huyết hồng. Ma diễm ngập trời. Điên dại một đao giết tới Linh Cơ. Hừ, Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt yêu dị phi thường, làm nhấc tay một cái, mi tâm thiên yêu thánh nữ ấn ký lóe lên, liền là một cổ quỷ dị lực lượng, đem Dương Tranh điên giải một đao hóa giải. Đồng thời, còn có một cỗ lục sắc yêu dị lực lượng, hóa thành một to lớn xoắn ốc khí sức lực tụ hợp thể. Phóng thích ra vô cùng yêu dị lực lượng, thoáng cái liền đánh về phía Dương Tranh. Thiên yêu đồ thần pháp, huyễn mị yêu bóng. Đây là thiên yêu đồ thần pháp, tầng thứ 7 chiêu thức. Linh Cơ tu vi quả nhưng cường hãn. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt liền cảm thụ mình cùng chân chính phá toái hư không cường giả chênh lệch. Bản thân điên dại một đao, trong nháy mắt liền bị yêu nữ quỷ dị yêu bóng cắn nuốt mất. Mà còn, cái này yêu nữ thả ra chiêu số, vậy mà so hắn bá đao còn muốn bá đạo. Thần cấp võ học, không hổ là thần cấp võ học. Bất quá, có mạnh mẽ hơn nữa, lão tử vẫn là muốn chiến. Một chữ, làm, bá đao, Dương Tranh ra đệ nhị đao. Ân, tiếp theo lông mày nhíu nhíu, bá đao cũng bị này huyễn mị yêu bóng vô tình nghiền ép. Phá toái hư không, thật mạnh, lưu quang, Dương Tranh lần nữa ra đao. Thứ tam đao lưu quang. Lưu quang vừa hiện, thời gian trăm năm, cái này một đao, chính là Dương Tranh tự chế tuyệt chiêu, có thôn phệ thời không lực lượng. Lưu quang versus huyễn mị yêu bóng. Xuất, một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên, lưu quang đao chỉ cản trở thoáng cái này huyễn mị yêu bóng. Liền phá nát, chênh lệch, quả nhiên tồn tại, một ngày khiến cái này thần binh đại lục tới cường giả. Không chịu này thiên địa quy tắc hạn chế, bạo phát ra chân chính phá toái hư không chiến lực, quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Bất quá, ta còn rất nhiều chiêu. Thiên tử kiếm pháp, Dương Tranh đổi chiêu, thiên kiếm nơi tay, xuất thủ liền là thiên tử kiếm pháp. Giống tử sắc long hình kiếm khí gào thét mà ra, xông về này huyễn mị yêu bóng. Bất quá, thiên kiếm cũng không phải hoàn chỉnh thiên kiếm. Thiên tử kiếm pháp cũng vẻn vẹn thức thứ nhất. Tử sắc long hình kiếm khí cũng bị vô tình nghiền ép. Xanh biếc băng tuyết, Dương Tranh đổi lại chiêu. Lần này dùng trên, hồn thiên bảo giám, tầng thứ tư xanh biếc băng tuyết. Đâm. Băng hàn cực quang trùng kích mà ra, cực kỳ chói mắt. Hừ, ngươi quá yếu. Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, khống chế này huyễn mị yêu bóng tiếp tục nghiền ép. Trên thực tế, đây là nàng một chiêu mạnh nhất. Nàng thi yêu đồ thần pháp cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 7, bất quá vẻn vẹn là cái này tầng thứ 7, như vậy đủ tại phá toái cảnh bên trong xưng bá. Dương Tranh thi triển ra nhiều loại tuyệt học, thậm chí còn có thiên tử võ học, hồn thiên bảo giám. Để cho nàng có phần là kinh ngạc, bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Dương Tranh cái này cái vương bát đản vẫn là muốn hung hăng đánh. Đi, Linh Cơ quát lạnh một tiếng, huyễn mị yêu bóng đột nhiên ra tốc, nghiền nát này băng hàn cực quang, phô thiên cái địa đập về phía Dương Tranh. Chấm, còn có một chiêu, vi vu sát sát diệt hồng trần. Dương Tranh thoáng cái lướt lên, lơ lửng không trung, tả thủ đao, tay phải cầm kiếm, đao kiếm cùng ra, thần kỹ tại hiện, vi vu sát sát diệt hồng trần versus huyễn mị yêu bóng. Oanh, hủy thiên diệt địa lực đối hủy thiên diệt địa lực, kính khí bạo phát, thần lôi lôi đài chấn động. Dương Tranh cùng Linh Cơ song song bị chấn khai. Một trận chiến này không phân thắng bại. Huyền Thiên Tà Đế tuyệt kỹ, hỗn đản, ngươi làm sao có thể học được? Linh Cơ kinh nộ, ha ha, Huyền Thiên Tà Đế tuyệt kỹ chẳng lẽ liền không thể khiến người khác học được sao? Chấm thế nhưng là đệ nhất Tà Đế, thứ có ý tứ ngươi rõ chưa? Đệ nhất liền là bài, là nhất cao. Huyền Thiên Tà Đế có mạnh hơn, cũng chỉ là chấm siêu việt đối tượng. Yêu nữ, đánh với ngươi một trận, khiến ta minh bạch cùng chân chính phá toái hư không cường giả chênh lệch. Bất quá, ta sẽ siêu việt các ngươi. Yêu nữ, trận chiến ngày hôm nay đến này vì thế, ngày mai chúng ta tái chiến. Bất quá, loại chiến đấu này mặc dù kết thúc, chúng ta còn có thể tiến hành cái khác chiến đấu. Dương Tranh cười lớn một tiếng, triệt hồi thần ma lôi đài, linh cơ tu vi bỗng chốc bị áp chế đến nửa bước phá toái. Dương Tranh một chảo, liền đem cái này thiên yêu thành nữ bắt trong ngực. Ngay sau đó, liền là quần áo bay lượn, Dương Tranh liền cùng cái này linh cơ, trên không trung tới một trận không một sợi vải nhục đọ sức chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.